Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 361, chỉ sợ lại đi vào, vừa 8 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đợi nàng quay đầu lại thì đã cách này quảng trường có chút xa, và lại công chúa này vừa ra cung nhân nha hoàn chung quanh cũng đều vây lại, trong lúc nhất thời, càng nhìn không tới người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một âm thanh nhẹ vô cùng tự truyền tới bên tai, là Ngọc Hoa cúi đầu tiếp cận vào nàng. Bộ dáng kia giống như là người tình đang thân mật chọc cho Mị Nguyệt cùng Tiêu Thước rối rít quay đầu đi chỗ khác. Nàng khẽ gật đầu, nói, không có việc gì, nữa dừng một chút lại bổ sung, trở về rồi hãy nói. Nhà đầu dẫn đường dẫn bọn hắn vào một chỗ công viện, rất bình thường, nhưng chi tiết bố trí vẫn có thể hiện ra mấy phần tinh quý. Mị Nguyệt biết bọn họ hẳn là có lời muốn nói, mình cũng không có tiện lưu nữa, liền phân phó người làm hầu hạ, mình cùng Như Ý lên tiếng chào hỏi liền quay người bỏ đi. Lúc này Như Ý mới kéo Ngọc Hoa vào nhà, người pha nước trà đi vào cũng bị đuổi đi xuống. Mở miệng nữa, trực tiếp liền nói. Tại chiếc long xa kia ta ngửi thấy mùi vị rừng rậm mê tung. Ngọc Hoa hạ mi cùng nàng hỏi. Đây là ý gì? Như Ý nữa đáp, ta cũng không biết tại sao thế nhưng loại cảm giác đặc biệt quen thuộc chính là vị rừng rậm mê tung. Vừa nghĩ tới vừa kéo lấy vạt áo Ngọc Hoa, mảnh cổ tay thon, lại hơi run. Ngọc Hoa vốn định trêu chọc nàng đôi câu, nhưng thấy gương mặt phờ phạc kia, những thứ trêu chọc kia liền nói không ra. Vì vậy chỉ đành phải nói, có phải có chút nhớ nhung hay không? Hắn biết những năm kia nàng ở rừng rậm mê tung xảy ra tất cả, thậm chí thời điểm Như Ý nói cho hắn, là từ chính mình mở mắt liền bắt đầu. Chỉ sợ dưới gầm trời này không còn có người như Ngọc Hoa, lại hoàn toàn tin tưởng một đứa bé mới vừa đầy tháng là có thể nhớ lại, hơn nữa đối với nàng đã nói hoàn toàn không có một tia hoài nghi và hỏi thăm. Chân chính là nàng nói gì hắn nghe, nghe cái gì cũng liền tin. Mà nay hỏi nàng có phải nhớ nhung hay không, Như Ý lại chỉ phải cười khổ. Là rất nhớ nhung, nhưng lại không biết là đang suy nghĩ gì. Ở trong rừng rậm, mỗi một ngày đều nghĩ tới có thể đi ra ngoài. Thật đi ra, lại cảm thấy ở nơi đó mới ấm áp hơn. Nơi đó không có lừa gạt, chỉ có yêu cùng quan tâm. Nhưng, nàng ngẩng đầu lên, đè lại một tia lòng chua xót. Lại nói, nhưng sói mẹ khẳng định không có ở đây, các ca ca chỉ sợ cũng đến tuổi tự nhiên rồi. Chỉ có tỷ tỷ nhỏ nhất có lẽ còn sống thôi, thật ra thì thật muốn trở về xem một chút nhưng lại sợ đi vào, liền 8 năm. Cách chương.